Tổ huấn, chương 252, vạch trần dược thần thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 252, vạch trần dược thần thân phận. Theo hiệu thuốc xuất ra, một thân vị thuốc, mộng khê phao cái táo, cảm giác khinh thích không ít, thích ý ngồi ở trang điểm kính tiền. Chi Thu một mặt vì nàng lau tóc một mặt nói, nhị nãi nãi, nay vóc ca ca vừa truyền tin đi lại. Thái tử sao nói cho hắn, ngài Hoàng Xưng không ở Bình Dương, không thể kịp thời vì Thái hậu xem bệnh chuyện, vạn tuế cũng không giáng tội, không có chuyện gì là tốt rồi. Này hai ngày ta luôn luôn không yên bất an, sợ Yến Vương cùng Thái hậu từ giữa châm ngòi, vạn tuế hội mượn này giáng tội Di Xuân Đường. Nghe xong lời này, Chi Thu thần sắc nhất ám, mặt vừa kéo, nói tiếp. Vạn tuế tuy rằng không có giáng tội, nhưng Thái tử Điện Hạ còn truyền nói vạn tuế đã quyết định, muốn hắn nam vế dưới hợp ngài trị liệu phía nam ôn dịch. Này hai ngày sẽ hạ thánh chỉ, nói chuyện không mang theo lớn như vậy thở, hội hại chết nhân. Nghe xong câu nói kế tiếp, theo trong gương trắng Chi Thu liếc mắt một cái, mộng khê vừa mới bình thản xuống dưới tâm, lại té đáy cốc, kiếp trước, xa. Mang đến tai nạn cùng sợ hãi nhường nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Từng tự mình trải qua kia hết thảy mộng khê. Đối mặt phía nam ôn dịch, có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Y kiếp trước kinh nghiệm cùng triều đình duy trì, nàng là có thể ra một phần lực. Chính là này tiêu phủ, thế nào ra, gặp nhị nãi nãi sắc mặt ủ rột. Không lại nói nữa, Chi Thu thở dài nói. Đừng nói ra phủ, ngài vừa ra này viện. Sẽ tiền hô hậu ủng theo đặt mông nô tài. Nô tì phát hiện, tự hồ chỗ tối còn có hộ viện luôn luôn theo đuôi. Tưởng là nhị gia sợ ngài đào tẩu. Phái nhân giám thị, hộ viện chuyện, nhị gia cùng ta nói rồi. Bởi vì kia hai lần bắt cóc, tài cố ý an bày nhân, là vì bảo hộ ta an toàn. Người cũng đừng loạn tưởng chút có hay không đều được. Gặp Chi Thu oán giận, mộng khê thay Tiêu Tuấn nói câu công đạo nói. Nhưng cũng có loại chuyển khởi tảng đá tạp chân cảm giác. Ép buộc lâu như vậy, chẳng những không chỗ nào kiến thụ, đến cuối cùng lại nửa bước khó đi. Nay nàng, giống như kia trong lồng chim chóc, càng là như thế, nàng càng là hướng bên ngoài trời cao biển rộng. Nếu không ra phủ, nàng thật sự hội hít thở không thông mà tử. Cứ việc nhị ra vì nàng ở tiêu phủ khởi động một mảnh thiên. Hiện tại tiêu phủ từ lão thái quân hạ đến trong cửa nô tài, đều lấy nàng làm tổ tông. Nhưng nàng muốn không phải này đó. Nàng có sự nghiệp của nàng. Nàng muốn là tự do. Đối mặt phía nam tai nạn, chính là một cái phổ thông dân chúng, cũng sẽ không coi thường. Huống chi nàng một cái đại phu, y giả cha mẹ tâm. Cho dù có trăm ngàn lý do, nàng cũng phải ra phủ, lau khô tóc. Đem khăn lông đưa cho Chi Hạ, bắt đầu vì nhị nãi nãi chải vuốt đứng lên. Gặp nhị nãi nãi thần sắc ảm đạm, Chi Thu đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói, nô tỳ nay vóc nghe Tiêu Hạ nói, nhị gia tính toán đi phía nam. Quả thực như thế, ngươi không bằng cầu nhị gia mang ngài cùng nhau nam hạ. Như vậy, nô tỳ lại thông chi ca ca cùng Thái tử Điện Hạ. Chúng ta ở trên đường nghĩ biện pháp cùng Thái tử hội hợp. Tổng so với ở tiêu phủ phương tiện. Ở trên đường cùng Thái tử hội hợp. Chẳng lẽ Chi Thu là muốn Thái tử an bày nhân ở Nam Hạ trên đường bắt cóc chính mình. Không nói nhị gia lần này Nam Hạ. Nhất định là gia tộc đại sự. Lão Thái quân vị tất nhường mang gia quyến. Đàn nói chính là nhị gia cường dẫn theo. Hắn cũng sẽ dùng sinh mệnh bảo hộ nàng. Nàng thực ở trên đường xảy ra chuyện, sợ là hắn, nàng thật sự không nghĩ lại thương tổn hắn. Gặp Chi Thu lại ra loại này siêu chủ ý, mộng khê theo kính trung bất mãn lườm nàng liếc mắt một cái. Lắc đầu không ngôn ngữ, gặp nhị nãi nãi lắc đầu, Chi Thu chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ. Thử xem đi, không thử làm sao mà biết được không? Cố gắng nhị gia cũng không tưởng đem ngài một người ở lại trong phủ. Sớm có này tâm đâu. Một lát, phái cá nhân đi thư phòng nhìn xem. Nhị gia có hay không? Ta đi cùng hắn ngả bài. Đem cái gì đều nói cho hắn. nhị nãi nãi, ngài trăm ngàn đừng xúc động. Di Xuân Đường tạc vóc vừa làm trái với thánh chỉ. Này khi quân cuối cùng diệt tộc tội lớn, hiện tại tử cũng không thể nói ra thân phận của ngươi. Tiết lộ ngài ở Bình Dương tin tức, lại nói mấy ngày nay Yến Vương Nhân luôn luôn quấy rầy phía Nam chi nhánh. Ép hỏi ngài rơi xuống, tưởng là Yến Vương đã theo dõi Di Xuân Đường. Chuyện này một khi truyền đến Yến Vương trong tai, kia hậu quả, chỉ vì chính mình an toàn, sẽ lại lừa gạt, thương tổn đãi nàng như thế rất nặng hắn sao? Nghe xong Chi Thu trong lời nói, Mộng Khê trong lòng một trận đau đớn. Cuộc đời này, nàng đã không nghĩ lại lừa gạt nhị gia. Nhìn Chi Thu liếc mắt một cái, quyết đoán nói, nay vóc phải nắm chặt chuẩn bị chúng ta ra phủ chuyện đi. Nhị nãi nãi, nhị gia không phải một cái chẳng phân biệt được nặng nhẹ nhân. Lại càng không là một cái thị thiên hạ thương sinh vì trò đùa nhân. Cùng hắn nói rõ ràng, mặc kệ hắn như thế nào tức giận, như thế nào hận ta, nhất định sẽ thả ta đi. Lời tuy như thế, nhưng này dù sao cũng là sống còn đại sự. Gặp nhị nãi nãi cố chấp, Chi Thu cái trán bất giác chảy ra tế hãn. Đang muốn khuyên nữa, biết đông gõ cửa tiến vào trả lời. Hồi nhị nãi nãi, đại nãi nãi bên người nha hoàn Vân Nguyệt đi lại truyền lời. Nghe xong lời này, Mộng Khê nhăn nhíu mày nói. Truyền nàng tiến vào, chỉ chốc lát sau, biết đông mang theo Vân Nguyệt đi đến. Tiến lên cấp nhị nãi nãi thỉnh an. Thấy nàng đang ở trang điểm, Vân Nguyệt liền đứng ở một bên xem. Mộng Khê thấy, mở miệng hỏi nói. Vân Nguyệt đi lại, đại nãi nãi có cái gì phân phó? Vẫn là lão thái quân ngày sinh chuyện. Đại nãi nãi tưởng ước ngài cùng đi Thọ Hy Đường xin chỉ thị. Xin chỉ thị, tạc vóc không phải vừa định xuống sao? Án năm lệ thường trù bị chính là. Thế nào? Hồi nhị nãi nãi, ngài cùng đại nãi nãi nguyên là như vậy định. Nhưng nay vóc tìm đến Đức Tổng Quản nhất an bày. Mới phát hiện, thật đúng không thể tùy năm rồi lệ thường. Đã nói này thỉnh gánh hát đi. Năm rồi khách nhân nhiều, vô cùng náo nhiệt, điểm diễn cũng nhiều. Đại phu nhân đều là thỉnh Bình Dương tốt nhất gánh hát. Vừa mời chính là Lưỡng Nhi, Luân Liên sướng nửa tháng tuồng. Còn có chính là tiệc rượu quy cách, bàn sổ, quà tặng, phòng khách Thọ Đường bố trí đợi chút. Năm rồi đều là tương đương phô trương. Năm nay khách nhân thiếu. Đại nãi nãi cùng tổng quản đều lo lắng ngày sinh hôm đó cũng sẽ không đến bao nhiêu khách nhân. Đến lúc đó thu xếp quá lớn, có phải hay không lạnh tràng? Đồ có vẻ, lần đầu tiên tiếp nhận như vậy đại sự. Đại nãi nãi sợ làm tạp, chọc người nhạo báng là tiểu. Lão thái quân không thư thái sẽ không tốt lắm. Nghĩ ngài chú ý nhiều. Tài khẩn cấp tìm ngài thương lượng cùng nhau xin chỉ thị lão thái quân. Nghe xong lời này, Mộng Khê thật sự là một cái đầu, hai cái đại, lão thái quân là đem chuyện này giao cho nàng cùng đại nãi nãi. Nhưng tâm tư của nàng không ở tiêu phủ, hơn nữa mấy ngày nay, lại là ôn dịch, lại là thánh chỉ, sao có thể trầm quyết tâm đến thu xếp chuyện này, mỗi khi cũng chỉ là ứng cái cảnh nhi, toàn từ đại nãi nãi thu xếp, nhưng đại nãi nãi xử sự cũng thực sự cái cẩn thận kinh. Sợ lá cây tạp đầu dường như, chuyện gì đều phải túm nàng, nhường nàng khổ không nói nổi. Hôm nay vừa thấy Vân Nguyệt nói như vậy, mặt nhất thời liền tái rồi. Gặp nhị nãi nãi sắc mặt rét run, Chi Thu cũng biết nàng vì ra phủ chuyện, trong lòng nôn nóng, sợ lại nói ra chút cái gì khẩu bác, nhường đại nãi nãi chọn lý đi. Bận hòa giải nói, nô tỳ nhớ được năm rồi giờ phút này. Nhị nãi nãi nhưng là mỗi ngày bị truyền đến Thọ Hy Đường gặp nữ khách. Nào có như vậy nhẹ nhàng. Đại nãi nãi nói cũng là. Trận này mặt thu xếp lớn. Không có người phủng lạnh chàng không tốt. Thu xếp nhỏ rất keo kiệt. Dù sao cũng là thế gia. Làm cho người ta nhạo báng đi. Sợ là lão thái quân hội mất hứng. Này độ thật đúng không dễ lấy niết. Nhị nãi nãi ngài cũng thật sự cùng đại nãi nãi ngồi xuống. Hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ. Như thế nào cũng phải thảo lão thái quân một cái niềm vui mới là. Nghe xong Chi Thu trong lời nói nhi. Mộng Khê ngẫm lại cũng là. Quay đầu xung Vân Nguyệt nói. Vân Nguyệt về trước đi. Đáp lời cấp đại nãi nãi. Thu thập thỏa đáng. Ta nơi này liền đi qua. Vân Nguyệt nghe xong. Bận gật đầu ứng thanh. Xoay người lui đi ra ngoài. Bên này Chi Thu gia tăng công việc lu bù lên. Chi Hạ sớm vì nhị nãi nãi tìm ra quần áo. Thu thập sẵn sàng. Mộng Khê đứng dậy ở kính tiền dạo qua một vòng. Chiếu chiếu. Gật gật đầu xung một bên Chi Hạ nói. Như vậy là tốt rồi. Ta cái này cùng Chi Thu đi thần hy viên. Chi Hạ phái cá nhân ở trong viện nhìn chằm chằm chút. Nhị gia đã trở lại. Truyền cái nói. Đã nói ta có việc nhi thương lượng với hắn. Muốn hắn chờ ta trở lại. Đúng rồi. Một lát cùng biết đông đem hiệu thuốc lý dược thu trang hảo. Đem trong phòng gì đó nên thu đều thu vừa thu lại. Chuẩn bị ra phủ. Nhị nãi nãi. Ngài. Nghe xong lời này. Chính phủ nhị nãi nãi hướng ra phía ngoài đi Chi Thu thân mình run lên. Nhịn không được kêu một tiếng. Chống lại nhị nãi nãi sắc bén ánh mắt. Bận nuốt xuống câu nói kế tiếp. Chi Hạ thấy. Nói quanh co hỏi. Nô tì phải đi ngay chuẩn bị. Cái kia. Cái kia. Nhị nãi nãi. Hiệu thuốc còn dùng giống lần trước giống nhau xử trí sao? Không cần. Giữ đi. Khi nói chuyện. Mộng Khê đã đến cửa. Chi Thu thân thủ mở cửa. Đã thấy biết đông đang muốn đẩy môn. Thấy các nàng xuất ra. Nghi hoặc hỏi. Nhị nãi nãi cái này muốn đi thần hy viên. Chi Thu nhiều điểm hỏi. Ân, chuyện gì? Hồi nhị nãi nãi, vừa mới Tiêu Hạ truyền lời. Nhị gia muốn ngài cùng Chi Thu lập tức đi thư phòng. Đi thư phòng, điểm danh muốn Chi Thu đi thư phòng. Đây chính là theo không thể nào nhi. Nghe xong lời này, Mộng Khê bất giác lặp lại biến đổi. Nhìn Chi Thu liếc mắt một cái. Trong lòng tránh qua một tia bất an. Gặp biết đông gật đầu lại ứng thanh. Mộng Khê thuận miệng phân phó nói. Phân phó cá nhân đi đại nãi nãi chỗ kia truyền cái nói nhi. Đã nói nhị gia lâm thời có việc nhi. Ta trễ chút lại đi nàng chỗ kia. Mộng Khê chính là trong truyền thuyết dược thần. Xem Mộng Khê cùng Chi Thu nhìn thấy thái tử một lát kia. Kia khiếp sợ biểu cảm. Nhị gia trong lòng cận tồn kia một điểm hy vọng nhất thời thành bọt nước. Cương trực ngồi ở kia, nhất như chớp như không nhìn chằm chằm Mộng Khê, cứ việc trong lòng có nguyên vẹn chuẩn bị, nhưng mới gặp nữ trang Mộng Khê, phu bạch thắng tuyết, không hề là nam trang khi màu đồng cổ, dung sắc tuyệt lệ, khuynh quốc khuynh thành, thái tử nhất thời nhưng lại như si giống như mộng, trong mắt tràn đầy kinh diễm, theo bản năng đứng dậy, hơn nửa ngày nói không nên lời nói. Trong thư phòng không khí nháy mắt đọng lại, nhường Mộng Khê cùng Chi Thu cảm thấy hết sức hít thở không thông. Cuối cùng thái tử, trước hết tỉnh táo lại, gặp Mộng Khê còn đứng thẳng bất động ở cửa. Vài bước đã đi tới, vi cười nói, nhị đệ, ta thực ngu xuẩn, luôn luôn làm ngươi là nam tử. Đau khổ tìm hai năm, không thể tưởng được nhị đệ nhưng lại ẩn thân cho bên trong. Không. Về sau không thể sẽ gọi ngươi nhị đệ. Vị công tử này, ngài nhận sai người. Đại ca đến, nghe xong thái tử trong lời nói. Mộng Khê cùng Chi Thu đồng thời nói. Chi Thu vốn định đến cái tử không nhận chướng. Đáng tiếc, Mộng Khê một câu đại ca. Nhường nàng tâm tồn kia một tia may mắn triệt để dập nát. Sắc mặt lập tức biến trắng bệch. Theo bản năng liếc hướng nhị gia. Vừa chống lại nhị gia đồng dạng khiếp sợ ánh mắt, một trận chột dạ, cuống quýt cúi đầu, Mộng Khê cũng rất nhanh tỉnh táo lại, cùng thái tử thấy lễ, chậm rãi tiến lên, chống lại cặp kia tràn đầy vết thương mắt, Mộng Khê trong lòng xẹt qua một tia thu đau, rất muốn vuốt lên kia trong mắt vết thương, nói cho hắn, nàng không muốn hắn như vậy, tuyệt không tưởng, này cũng không là nàng cố ý làm, không phải nàng chủ tâm. Lại ở bất chi bất giác chung, liền loại hạ kia hạt mầm, nay rốt cục gây thành một quả quả đắng. Lấy tay đè lại ngực, cắn chặt răng, cường làm trấn tĩnh nói. Nhị gia, thiếp luôn luôn không nói cho ngươi. Thiếp đó là Di Xuân Đường chủ nhân. Cách chương.